3.5. Chim thủy tổ không còn là thủy tổ của các loài chim. Trong một hội thảo khoa học về chim cổ đại tại Viện Nghiên cứu St. Canberra, Cộng hòa Liên bang Đức, giáo sư Kurokin đã báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất về chim cổ đại. Sau báo cáo của ông, các cử tòa đã gõ rầm rập xuống mặt bàn. Chú thích, ở Cộng hòa Liên bang Đức, thay vì vỗ tay hoan hô, người ta thường gõ tay hoặc các vật dụng xuống mặt bàn, biểu thị lòng ngưỡng mộ. Bản báo cáo đã làm đảo lộn những quan niệm xưa nay về vị trí của chim thủy tổ, Archaeopteryx. Cho tới nay, nếu dở một cuốn sách giáo khoa về động vật hay cổ sinh vật học ở khắp nơi trên thế giới, ta dễ dàng tìm thấy hình ảnh của con Archaeopteryx, vốn được mệnh danh là thủy tổ của các loài chim. Suốt hơn 100 năm qua, kể từ khi hóa thạch chim thủy tổ được phát hiện trong phiến thạch tuổi Jura, sự tôn vinh đó không hề thay đổi. Tại Hội thảo quốc tế về chim thủy tổ họp tại Bavaria, Cộng hòa Liên bang Đức, quê hương của con vật nửa thằn lằn nửa chim kể trên, người ta lại khẳng định một lần nữa vị trí tiền bối của chim thủy tổ. Quyết định của hội thảo này được phản ánh đầy đủ trong cuốn sách Sự khởi nguồn của chim, Beginning of Birds, do Hertz chủ biên năm 1985. Như vậy, trong nhận thức của loài người trong suốt hơn một thế kỷ qua, Archaeopteryx là cầu nối giữa động vật bò sát và chim, là thủy tổ của muôn loài chim hiện nay. Đôi điều về chim thủy tổ. Các hóa thạch động vật có xương sống, kể từ cá cho đến chim và động vật có vú, nhìn chung đều được bảo tồn trong các tầng đá trầm tích có nguồn gốc biển hay sông, hồ. Nhưng ngay cả cá là con vật vốn sống trong môi trường nước mà di tích để lại trong đá cũng vô cùng hiếm hoi. Huống hồ, họ hàng nhà chim vốn sống trong mây trong gió. Sau khi chết, xác chim thường bị các động vật lớn ăn thịt hoàn toàn, không kịp được chôn vùi. Muốn trở thành hóa thạch, xác chim phải được dòng nước cuốn ra biển hoặc rơi trực tiếp trên mặt nước, lắng xuống đáy, rồi trong những điều kiện đặc biệt thuận lợi mới có cơ may trở thành hóa thạch, fossils. Vì lẽ đó, hóa thạch chim nói chung thuộc loại vô cùng quý hiếm, và nếu đích thị là hóa thạch của chim thủy tổ thì quả là một món quà vô giá của thiên nhiên. Nhưng hóa thạch chim thủy tổ đầu tiên đã được phát hiện như thế nào? Đó thực sự là kỳ công của nhà khoa học Đức von Meyer. Không kể xiết bao nhiêu công sức mồ hôi ông đã đổ ra trước khi vào một ngày đẹp trời của năm 1861, lưỡi búa của ông đã tách đôi một tấm phiến thạch màu xám nhạt, mà ở cả hai nửa của nó có in hình một chiếc lông vũ của chim. Với phát hiện kỳ diệu đó, lần đầu tiên loài người được biết chim đã có mặt trên trái đất vào kỷ Jura, cách nay 200 đến 145 triệu năm, cùng với lũ khủng long. Hai nửa phiến đá có hình lông chim kể trên hiện được lưu giữ ở hai nhà bảo tàng tự nhiên, một ở Berlin và một ở Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Cũng trong năm đó, chính Meyer lại đào được bộ xương hóa thạch đầu tiên của Archaeopteryx. Xung quanh bộ xương còn hằn rõ vết in những hàng lông vũ. Giá trị của bộ xương chim đầu tiên lớn tới mức không một bảo tàng tự nhiên nào ở Đức khi đó dám bỏ tiền ra mua. Và thế là nó trở thành tài sản của bảo tàng tự nhiên London. Một vài năm sau, Meyer lại phát hiện bộ xương Archaeopteryx thứ hai. Lần này nó mới thuộc về bảo tàng Berlin. Bộ xương này có hình dáng đẹp và thường được dùng minh họa trong các cuốn sách giáo khoa. Vẫn tại vùng Bavaria cho đến nay, người ta đã thu thập được tổng cộng 7 bộ xương hóa thạch của chim thủy tổ. Meyer là người có công phát hiện đầu tiên và đã sưu tập được 3 bộ. Việc hóa thạch chim thủy tổ được phát hiện và trở thành báu vật không phải đã làm vừa lòng mọi người. Đối với một số người nào đó, thậm chí chúng còn trở thành đối tượng công kích và thù ghét. Chẳng thế mà một nhóm các nhà khoa học về vật lý thiên văn người Anh và Israel đã bỏ công nghiên cứu tỉ mỉ các hóa thạch chim thủy tổ do Meyer phát hiện. Họ đã sử dụng những phương pháp vật lý hiện đại cố chứng minh dấu vết lông vũ có cùng các hóa thạch chim thủy tổ chỉ là tác phẩm do bàn tay con người tạo ra, nghĩa là chúng không có cùng nguồn gốc từ một sinh thể. Một cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra giữa những người ủng hộ tính xác thực của hóa thạch chim thủy tổ và nhóm các nhà khoa học kể trên. Sự kiện rùm beng đó chỉ được lắng dịu đi sau năm 1956, khi người ta tìm được thêm những bộ xương mới. Trớ trêu thay, lại vẫn có vết tích lông vũ kèm theo. Phát hiện mới gây xôn xao dư luận. Năm 1981, Sirin Walker mô tả nhánh Inflatlast. Chim Enantionithis bao gồm các hóa thạch chim được phát hiện trong trầm tích Creta muộn ở Argentina, nghĩa là trẻ hơn so với chim thủy tổ. Năm sau, hóa thạch một con chim bay thực thụ Ampiotus lại được tìm thấy trong trầm tích Creta sớm ở Mông Cổ. Trong khi hai phát hiện có ý nghĩa quan trọng kể trên còn chưa được các chuyên gia về chim thừa nhận, thì một năm sau nữa, Larry Martin, năm 1983, cho in một công trình khoa học. Trong đó, ông khẳng định các hóa thạch chim Alexonis do Procore 1976 mô tả ở Mexico và Gobiteris do Eljamovsky năm 1974 phát hiện ở Mông Cổ cũng thuộc về nhánh Enantionithis do Walker xác lập. Tiếp theo, nhiều bằng chứng hiển nhiên khác buộc người ta phải thừa nhận Enantionithis là một nhóm chim đa dạng từng xuất hiện trên trái đất vào kỷ Creta. Chúng được phát hiện ở nhiều nước như Trung Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Australia, Argentina, Uzbekistan, Mexico, Mỹ, vân vân. Bọn này gồm các giống chim bay, một số còn có răng, số khác răng đã thoái hóa. Chúng sống ở ven bờ nước và trên cây. Một số chim có kích thước lớn thuộc loài chim chạy, chim bơi hoặc lội nước. Đối với họ hàng nhà chim, hình thái cấu trúc và hình thái chức năng có quan hệ mật thiết liên quan đến khả năng bay của chúng. Thoạt nhìn, có thể thấy giữa đại diện của nhánh Enantionithis E và của phụ lớp Orthithura O bao gồm cả các chim hiện đại có nhiều nét giống nhau. Ví dụ, trong cấu trúc bả, quạ, xương cánh tay, xương đùi, xương ống chân, xương bàn tay và xương cùng. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, có thể thấy nhiều đặc điểm mà chỉ ở E mới có. Ví dụ, khớp giữa xương bả và xương quạ được tạo bởi một lồi cầu ở xương quạ và một hốc lõm ở xương bả. Điều này hoàn toàn trái ngược so với chim hiện đại. Dạng kéo dài của xương cùng ở E cho thấy có khả năng lông vũ đã mọc dọc theo xương này theo kiểu lông đuôi chim thủy tổ, chứ không mọc kiểu rẽ quạt như ở chim hiện đại. Sự giống nhau về nhiều đặc điểm giữa E và O thực ra là kiểu giống nhau có tính đồng quy. Điều đó chỉ chứng tỏ chúng cùng phát xuất từ một tổ tiên không biết bay nào đó. Từ gốc chung đó, chúng đã phát triển như những nhánh độc lập và có những khác biệt cơ bản như hai ví dụ vừa nói đến ở trên. Có khả năng E đã xuất hiện sớm hơn từ kỷ Jura, vì trong kỷ Creta, chúng đã phát triển phong phú và có mặt rộng khắp. Chúng bị tuyệt diệt vào khoảng ranh giới giữa kỷ Creta và Paleogen cùng với bọn khủng long. Có điều kỳ lạ là một nhóm chim đông đảo và phát triển rộng khắp như thế mà cho đến trước năm 1981 chưa hề được phát hiện. Ứng cử viên mới vào ngôi thủy tổ các loài chim. Năm 1987, Chatter G đã phát hiện hóa thạch chim nguyên sơ Protoelves trong trầm tích Trias muộn T3 ở bang Texas, Mỹ. Ông cho rằng đó là bộ xương chim cổ nhất. Tuy nhiên, công bố của ông vào năm 1991 về loài chim đặc biệt này đã gặp phải sự chống đối gay gắt, đến nỗi những công trình quy mô tiếp sau của ông đã bị từ chối xuất bản. Các nhà nghiên cứu về bò sát cổ cho rằng đó không phải là hóa thạch chim. Họ viện cớ bộ xương do Chatterjee phát hiện không còn nguyên khối và là tổ hợp xương của ít nhất 3 cá thể. Những lý lẽ của họ thực ra không đủ cơ sở để bác bỏ một kết luận khoa học. Trong khảo cổ học cũng như cổ sinh vật học, đôi khi chỉ một yếu tố nào đó của bộ xương cũng đã nói lên rất nhiều. Trên thực tế, chim nguyên sơ Proto-Aves có rất nhiều đặc điểm tiến bộ gần gũi với chim hiện đại, thuộc phụ lớp Ornithura. Ví dụ, xương vuông có đầu kép, hộp sọ rộng, chắc chắn, nói lên sự phát triển của các bán cầu não và tiểu não, kiểu khớp nối giữa xương bả và xương quạ, sự gắn kết ở cả hai đầu của các đốt xương thứ ba và thứ tư trong cụm xương cổ, bàn, vân vân. Tổng cộng có tới 23 điểm cơ bản gắn bó Proto-Aves với chim hiện đại. Xét về tổng thể, Proto-Aves không những khác xa bò sát mà còn mang nhiều đặc điểm tiến hóa cao hơn cả Archaeopteryx trên con đường trở thành chim hiện đại. Vậy, giữa Proto-Aves và Archaeopteryx giống nào là thủy tổ đích thực của chim hiện đại? Vị trí của chim thủy tổ và thủy tổ đích thực của chim hiện đại. Tước bỏ ngôi vị thủy tổ của Archaeopteryx là một việc làm không đơn giản. Chatterjee tưởng như đã thất bại ngay từ bước khởi đầu khi mới chỉ chứng minh Proto-Aves là một loài chim. Một trong những vấn đề cần giải quyết là quan hệ huyết thống giữa các nhánh chim phát triển trong đại trung sinh, mà điểm mấu chốt là quan hệ giữa nhánh Archaeopteryx A đại diện là chim thủy tổ và nhánh Enantiomyces. Có thể thấy hàng loạt đặc điểm gần gũi giữa các đại diện của hai nhánh chim này: sự phát triển một lồi cầu ở đầu xương vuông, kiểu khớp cố định giữa xương vuông và hộp sọ, sự cố kết thành hàng các đầu mút gần của cụm xương bàn chân, sự phát triển một gờ mép ở phần cuối xương đùi, vân vân. Những điểm giống nhau cơ bản kể trên cho thấy A và E có cùng nguồn gốc và có thể xếp chung vào một phụ lớp Saurischia. Trong phụ lớp này, E là một nhánh phát triển mạnh mẽ và đạt cực thịnh trong kỷ Creta, trong khi đó A chỉ là một nhánh cục không để lại hậu thế. Phát triển độc lập với phụ lớp Saurischia là phụ lớp Ornithura gồm 3 nhánh là Hesperornithus, Ichthyornithus và Neornithus. Nhánh cuối cùng tiếp tục tiến hóa để trở thành muôn loài chim hiện nay. Vậy, Proto-Aves có vị trí nào trong cây phả hệ của chim? Nó chiếm vị trí thấp hơn Ornithura và là tổ tiên trực tiếp của phụ lớp này. Như đã đề cập ở phần trước, Proto-Aves xuất hiện trên trái đất sớm hơn Archaeopteryx và mang nhiều đặc điểm tiến bộ, gần gũi với chim hiện đại hơn so với Archaeopteryx. Hiện tại, tên của cấp phân loại trước Ornithura còn bỏ ngỏ, Unnamedation. Tóm lại, với những tài liệu mới nhất, lớp chim bao gồm hai phụ lớp là Saurischia và Ornithura, chim thủy tổ Archaeopteryx trở thành một nhánh cục trong phụ lớp thứ nhất, còn chim nguyên sơ Proto-Aves chính là thủy tổ đích thực phụ lớp thứ hai. Phụ lớp này đạt được sự phồn thịnh trong kỷ Paleogen, Neogen và tiếp tục phát triển rực rỡ cho đến ngày nay. 3.6. Thần chết lãng quên. Hóa thạch sống. Theo các nhà cổ sinh, sự sống đã xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 3 tỷ năm. Từ đó đến nay, thế giới sinh vật đã trải qua một quá trình phát triển vô cùng phức tạp. Các nhóm sinh vật kế tiếp nhau xuất hiện rồi cùng bị tiêu diệt do những biến động không ngừng của điều kiện môi trường. Nhưng cũng có những loài sinh vật sống từ nhiều triệu năm trước, đến nay vẫn tiếp tục sinh tồn với hình dạng, kích thước hầu như không biến đổi. Chúng được coi là những hóa thạch sống. Người ta biết chỉ những sinh vật nào có cấu tạo thích nghi đặc biệt khi mà sự chọn lọc tự nhiên đạt tới mức ổn định mới có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian. kẻ nào gặp may. Quan sát một con rùa, hẳn chúng ta sẽ liên hệ đến một chiếc xe bọc thép bất khả xâm phạm. Thực vậy, mai và yếm rùa có kết cấu vững chắc, là bộ giáp vô cùng lợi hại của nó. Không những thế, rùa còn có khả năng chịu đói, chịu khát đặc biệt tốt. Đó chính là những điều kiện giúp chúng có thể lưu tồn từ kỷ Triad, cách đây 251 đến 200 triệu năm đến ngày nay. Tuy nhiên, những con vật cổ sơ ấy lại không được hâm mộ lắm, chỉ vì chúng trót để lại con đàn cháu đóng ở quá nhiều nơi trên trái đất. Duy điều đó đã làm cho giá trị của loài hóa thạch sống này giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, chữ Galapagos có nghĩa là rùa, tiếng Tây Ban Nha, lại được dùng đặt tên cho một quần đảo núi lửa ở phía tây Ecuador, cách bờ biển nước này khoảng 1.000 cây số. Tại đó, sự thể hoàn toàn khác. Có thể nói, vào năm 1835, khi Charles Darwin ghé thăm các đảo Galapagos trên con tàu nghiên cứu Pico nổi tiếng, ông đã đánh giá chúng như một vườn sinh vật cổ bị thần chết lãng quên. Có tới một nửa số động vật của quần đảo Galapagos, trong đó gần như toàn bộ động vật bò sát và 1/3 các động vật biển gần bờ, khác biệt hẳn động vật ở các nơi khác trên thế giới. Cho tới nay, trên các đảo Galapagos vẫn còn những con rùa khổng lồ, những con tê tê rất lớn và những con chim không bay. Kỳ lạ hơn nữa, ở những hòn đảo nằm trên xích đạo này, lại có cả những con chim cánh cụt, penguin, là giống chim tiêu biểu của châu Nam Cực. Vì sao những sinh vật cổ đại với kích thước lớn ấy không bị những nhóm tiến hóa hơn tiêu diệt? Lý do đơn giản là chúng được những khoảng cách bao la của đại dương che chở. Có lẽ chúng trôi dạt từ lục địa tới đây trên những bè thực vật. Chính Charles Darwin đã có lần chứng kiến một cái đảo trôi như thế. Trên đó, ông thấy nhiều cây to và cả động vật có vú sinh sống. Hẳn là bằng cách ấy, chúng đã đến với đảo từ một thời kỳ rất xa xưa và tồn tại ở đó tới nay, không hề bị những cặp mắt thèm khát của thú dữ đất liền nhòm ngó. Hiện nay, trên các đảo Galapagos có nhiều khu vực cắm săn bắn. Đó thực sự là những vườn ươm các hóa thạch sống. Cũng thuộc lớp bò sát, những con kỳ nhông New Zealand, Hatteria, luôn được nhắc đến với lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Có lẽ bởi nó vẫn giữ nguyên hình thù cổ quái như tổ tiên của nó trước đây 200 triệu năm, với một cái mỏ độc đáo. Hiện nay, Hatteria chỉ còn sống sót trên các đảo New Zealand ở phía nam Thái Bình Dương. Chúng được liệt vào loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Nhưng hiếm hơn nữa, phải kể đến giống cá vây tay Latimeria, lần đầu tiên được những người đánh cá vớt lên từ Ấn Độ Dương, gần bờ biển Đông Nam Châu Phi. Cho tới nay, người ta mới chỉ bắt được vài con. Vì sao cá vây tay quý hiếm đến thế? Bởi chúng là những con vật sống sót có vị trí trọng yếu trong cây phổ hệ của động vật có xương sống. Cho phép các nhà sinh vật khẳng định một điều, động vật có xương sống bốn chân bắt nguồn từ cá. Thực vậy, vị tổ tiên bốn chi này đã lưu lại cho chúng ta hình ảnh của những động vật có xương sống đầu tiên tiến lên chinh phục đất liền. Đây là một loại cá lớn, mình phủ đầy vảy gần tròn. Ngoài hai mắt ở hai bên, cá vây tay còn có một con mắt đơn trên đỉnh đầu. Cá vây tay thuộc loại cá mũi trong Choanictues. Hai lỗ mũi mở ra trong một khoang mũi. Chúng thở được cả khi miệng khép kín. Đó là đặc điểm thích nghi quan trọng khiến chúng có thể sống lâu trên cạn. Cái vây đôi ở phía bụng có phần gốc cơ dày, tận đầu mút của vây mới có các tia xương. Nhờ những cái vây đặc biệt khỏe mạnh và khéo léo này, gần đây người ta biết các vây chẳng ở bụng có thể quay theo các hướng một cách linh hoạt. Cá vây tay có thể bò được theo mặt đáy. Hẳn là đồng loại của chúng đã từng rời bỏ những đầm, hồ nước đang cạn kiệt, trong nạn hạn hán kéo dài vào kỷ Devon để lên bờ đi tìm nguồn nước mới. Nỗi khát khao tìm nước là nguyên nhân chủ yếu khiến cho một số cá vây tay cố gắng hoàn thiện cơ quan di chuyển và hô hấp của mình để có thể bò được nhanh hơn, ở được lâu hơn trên cạn. Trong cuộc vượt cạn gian khổ đó, nhiều con vì rủi ro không tìm được nguồn nước mới lại may mắn trở thành thủy tổ của động vật bốn chân và của cả loài người. Chúng ở lại trên đất liền. Trong quá trình chạy đua đuổi bắt côn trùng, các vây chẳng ở bụng và gần hậu môn của cá vây tay biến thành chân, còn bóng hơi thành phổi. Thế là động vật lưỡng cư đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Giờ, chúng ta quay trở lại với những con cá vây tay còn sống sót đến ngày nay. Có lẽ, chúng đã luôn luôn toại nguyện trong những cuộc tìm kiếm nước. Cũng có thể chúng chưa hề bò lên cạn theo bầu bạn, liều lĩnh ở lại nơi cha sinh mẹ đẻ, và rồi cũng thoát chết vì thủy vực đang khô cạn lại được bổ sung nguồn nước mới. Phần đông đồng loại của chúng đã bị tiêu diệt trong kỷ Permi, nhưng trong những điều kiện thuận lợi nhất, một số cá vây tay vẫn lưu tồn đến ngày nay. Dĩ nhiên, những con hóa thạch sống này chẳng những không hề có ý định lên cạn nữa, mà qua nghiên cứu, người ta lại phát hiện một đặc điểm thú vị. Chúng sống ở tầng nước khá sâu và là những con vật không ưa ánh sáng. Không riêng gì động vật, giới thực vật cũng để lại nhiều hóa thạch sống độc đáo. Những cây cù tùng, Sequoia, xuất hiện vào kỷ Creta cùng thời với động vật bò sát khổng lồ, nay vẫn đứng chống trời trên đất California ở phía tây nước Mỹ. Đó là những cây cùng lớp quả nón với thông, tùng, bách, tuế. Hiện nay, có cây cù tùng cao đến 115 mét, thân to tới mức có thể khoét làm gara ô tô. Có cây đã thọ 5.000 tuổi mà tán lá vẫn thanh xuân. Chúng ta đã nói nhiều đến sự hủy hoại thiên nhiên do hoạt động sống của con người, nhất là trong thời kỳ con người chưa ý thức được đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề này. Nhưng cũng có trường hợp con người đã cứu một loại cây thoát khỏi nạn diệt vong. Loại cây may mắn đó là bạch quả, Kingo. Với phiến lá hình dẻ quạt, có vẻ đẹp khác thường, từ lâu bạch quả đã được loài người trân trọng mang về trồng trong những vườn cây cảnh. Nếu như vào các kỷ Jura, Creta, Paleogene, Neogene, bạch quả từng có mặt và còn để lại hóa thạch ở nhiều nơi trên thế giới, Á, Âu, Bắc Mỹ, Greenland, thì ngày nay dường như ta chỉ có thể gặp chúng trong những công viên, bên những đường phố ở Trung Quốc và nhiều nước châu Âu. Rõ ràng, trong trường hợp có thể nói là duy nhất này, khiếu thẩm mỹ của con người đã giúp cho Kingo bảo tồn nòi giống. Nhìn tán lá cây bạch quả nhuốm màu vàng rực rỡ bên đường phố cuối thu, ai mà chẳng nao lòng. Về những hóa thạch sống còn gặp ở Việt Nam, có lẽ không cần nhắc đến những hóa thạch sống quen thuộc như những cây dương sỉ thân gỗ, còn thấy đây đó trong rừng quốc gia Cúc Phương, trên cổng trời Quảng Bạ và một số nơi khác. Dưới đây chỉ đề cập tới vài loại hóa thạch sống hiếm hoi còn gặp ở nước ta. Giá biển, con vật đã có mặt gần 500 triệu năm trước. Ngay từ đầu đại cổ sinh, cách đây khoảng 542 triệu năm, những đại biểu cổ sơ nhất của ngành tay cuộn Brachiopoda đã xuất hiện. Thoạt đầu là tay cuộn không khớp, sau đó là tay cuộn có khớp. Tay cuộn không khớp phát triển phong phú trong kỷ Cambri, vào kỷ Ordovic và Silure, số lượng chúng đã giảm xuống. Phần lớn chúng bị tuyệt diệt vào cuối đại cổ sinh, vậy mà vẫn có những loài sống sót đến ngày nay, trong số đó có con giá biển, Lingula. Nhìn bề ngoài, giá biển rất giống các loài trai, sò. Nó có hai mảnh vỏ dài, dẹp, mỏng manh. Nhưng trong khi vỏ của các loài trai, sò thường gồm hai mảnh đối xứng nhau, thì mặt phẳng đối xứng của giá biển lại cắt qua đỉnh vỏ, chia mỗi mảnh thành hai phần bằng nhau. Các loài trai, sò thường bò lê trên mặt đáy nhờ một cái chân khỏe bằng cơ hình lưỡi rìu, thì giá biển hầu như chỉ sống tĩnh tại. Nó bám vào mặt đáy nhờ một cái cuốn dài bằng cơ và chất chitin. Cuốn có thể thò qua một lỗ nằm giữa hai mảnh vỏ. Khi cuốn thò ra, trong con vật giống như một mầm giá đổ, vì thế nó có tên giá biển. Nó dùng cuốn khoan đào bùn cát thành hố, rồi chui sâu xuống đó, chỉ để thò rìm trước của cơ thể lên trên. Nhân dân ven biển và các đảo ở vịnh Bắc Bộ thường bắt giá biển về nấu canh. Riêng cuốn giá biển vì giòn gần như sụn nên được dùng làm nộm rất ngon. Chắc rằng khi ăn, không ai nghĩ rằng tổ tiên xa xưa của những con giá biển đã để lại di tích trong các tầng đá hình thành từ kỷ Ordovic 488 đến 444 triệu năm trước. Yêu nhau như vợ chồng Sam. Biển cả mênh mông đã từng có thời kỳ là nơi thống trị của những con bọ ba thùy, Trilobita, độc đáo. Chúng sống phổ biến trong kỷ Cambri và Ordovic. Những đại diện cuối cùng của chúng bị tuyệt diệt vào cuối đại cổ sinh, cách nay 251 triệu năm. Bọ ba thùy là những con vật mình dẹp, hình gần bầu dục, có bộ giáp chitin để bảo vệ phần mềm bên trong. Cơ thể gồm phần đầu hình bán nguyệt, phần thân có nhiều đốt, với khớp linh động và phần đuôi gồm một số đốt bất động, có khi được kết thúc bằng một gai đuôi, telson. Sở dĩ chúng mang tên bọ ba thùy là do sự có mặt của hai rãnh sâu chia cơ thể thành ba thùy dọc, thùy giữa dày hơn hai thùy bên. Thuộc hàng hậu duệ của bọ ba thùy trong vùng biển nước ta hiện nay còn có những con Sam, Limulus. Cơ thể Sam cũng chia thành ba phần, phần đầu ngực phát triển rộng, hình móng ngựa, thân giữa, càng về cuối càng thu hẹp, gồm 6 đến 10 đốt. Thân sau có thể còn phân đốt, được kết thúc bằng một gai đuôi dài, vác nhọn như dải tóc tết gọn gàng của các thiếu nữ, tết tóc đuôi Sam. Gai đuôi giúp con vật có thể lật sấp lại khi bị sóng đánh ngã ngửa trên bãi cát. Giống như bọ ba thùy, Sam có một đôi mắt đơn giản ở trên trục giữa thân và một đôi mắt phức ở hai bên phần đầu ngực. Ngoài ra, cấu tạo các chi, vị trí và hình dạng lỗ miệng cũng như đặc điểm phát triển ấu trùng của Sam cũng rất giống bọ ba thùy. Tháng 7, tháng 8 là mùa sinh dục của Sam. Chúng vào ven bờ để sống, con đực bám vào lưng con cái. Nhân dân ta đi bắt Sam thường bắt được cả đôi nên đã ví yêu nhau như vợ chồng Sam. Nhưng quan niệm vợ chồng Sam lúc nào cũng cặp đôi là sai lầm vì phần lớn thời gian trong năm chúng sống hoàn toàn độc lập, xa bờ. Sam xuất hiện vào kỷ Ordovic, phần lớn đã bị diệt vong, hiện chỉ còn vài loài sống sót, trong đó có loài Sam ở vùng biển nước ta. Anh Vũ, đại biểu có vỏ ngoài cuối cùng của lớp chân đầu. Từ lâu, các nhà cổ sinh đã tìm được những hóa thạch có hình dạng như vỏ ốc hiện đại. Chỉ khác là khoang trong của vỏ hóa thạch có các vách ngăn thành nhiều phòng nhỏ. Những hóa thạch này tạm thời được xếp vào lớp chân bụng, gastropoda, cùng với các loài ốc. Nhưng rồi người ta lại bắt được một con ốc kiểu đó còn sống, đó là con anh vũ, Nautilus. Nhà văn Pháp chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng Jules Verne đã mượn tên con vật kỳ lạ này đặt cho chiếc tàu ngầm tưởng tượng trong tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển nổi tiếng của mình. Xét về cấu tạo cơ thể, anh vũ không được xếp vào lớp chân bụng nữa mà vào lớp chân đầu, Cephalopoda, cùng các loại mực, bạch tuộc. Sau này, những hóa thạch cùng loại được xếp lại vào đúng vị trí của chúng trong hệ thống phân loại động vật. Vỏ anh vũ có đặc điểm xoắn theo một mặt phẳng về phía lưng. Phần thân mềm chỉ chiếm phòng ở là phòng lớn nhất bên ngoài, chứ không chiếm toàn bộ khoang trong của vỏ như các loại ốc. Các phòng còn lại được ngăn cách nhau bởi các vách ngăn, septa. Trong các phòng đó chứa đầy khí và chất lỏng có thể điều tiết, nên chúng được gọi là phòng thủy tĩnh, hoặc đơn giản là các phòng khí. Giữa các vách ngăn có lỗ cho một ống nhỏ xuyên qua. Ống này thông từ phòng trong cùng ra ngoài, có chức năng điều tiết lượng chất lỏng và chất khí trong các phòng thủy tĩnh, giúp con vật nổi lên hoặc chìm xuống trong nước. Chân anh vũ biến thành râu xúc giác để bắt mồi, có vị trí ở phần đầu, vì thế có tên chân đầu. Số lượng râu xúc giác lên tới khoảng 100, xếp thành hai vòng quanh miệng. Dưới các vòng này có một ống dạng phễu, thông khoang áo với một môi trường nước bên ngoài. Động vật chân đầu di chuyển kiểu thủy phản lực, chúng phục ra phía trước một lượng nước qua phễu. Bằng cách đó, con vật chuyển động giật lùi về phía sau. Các con mực bạch tuộc hiện đại cũng di chuyển theo cách đó. Đến nay, anh Vũ là đại biểu duy nhất còn lại của phù lớp chân đầu vỏ ngoài. Phù lớp này đã từng chiếm ưu thế trong giới động vật biển trong khoảng thời gian dài cách nay trên 65 triệu năm. Anh Vũ hiện sống trong vùng biển Indonesia và một số miền lân cận thuộc Ấn Độ Dương. Biển nước ta cũng là nơi cư trú của những con vật hiếm hoi xuất hiện từ thế kỷ Devon xa xăm ấy. Đi trên bãi biển Nha Trang hoặc Côn Đảo, đôi khi chúng ta có thể lượm được vỏ anh Vũ bị sóng đánh dạt vào bờ. Thông hai lá dẹp. Loài thực vật còn sót lại từ đại trung sinh. Trong số các thực vật được liệt vào hàng hóa thạch sống, thông hai lá dẹp, Pinus gramphi, có một vị trí đặc biệt. Lá của loài thông này tương đối thưa. Thay vì dạng kim như nhiều loại thông khác, lá loài này lại có dạng bản dẹp, rộng chừng 6-7mm. Cây trưởng thành có đường kính 3-4m, cao 15-30m, có cây cao tới 50m. Thân gỗ màu đỏ sẫm, có vòng tuổi rõ. Tên loài Gramphi được đặt kỷ niệm nhà khoa học người Đức Gram, người đã đến Việt Nam và mô tả lần đầu tiên loài cây đặc biệt có nguồn gốc từ đại trung sinh Mesozoa này. Vì tổ tiên của thông hai lá dẹp sống đồng thời với khủng long trong nguyên đại trung sinh, nên chúng được coi là những hóa thạch sống cực kỳ quý hiếm. Tương tự như những cây cù tùng Sewa xuất hiện vào kỷ Creta, nay vẫn đứng chống trời trên bán đảo California ở phía tây nước Mỹ. Thông hai lá dẹp là loài thông đặc hữu của dãy núi cao Lian Bian Pi Đức, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên. Không có ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Đó là loài cây quý hiếm cần được bảo vệ. Vì thông hai lá dẹp lâu đời thích nghi với đất phong hóa trên nền đá hoa cương, nơi có thảm mục dày, ở độ cao 1.500 mét trở lên, nên việc di thực cây non xuống những vùng thấp gặp rất nhiều trở ngại. Trong giai đoạn non, thông hai lá dẹp sống trong bóng rợp của tán rừng, nơi ánh sáng tán xạ chỉ khoảng 40-50%. Mùa sương mù, ánh sáng tán xạ có khi chỉ còn khoảng 20%. Khi lớn, cây mới vượt khỏi tán rừng để vươn ra ánh sáng đầy đủ. Độ ẩm nơi cây sinh trưởng cao nhưng không sủng nước, nhiệt độ thấp, tương ứng với độ cao khoảng 2.000 mét, tương tự Đà Lạt, Sapa là thích hợp nhất. Do vậy, khi cây còn nhỏ, nếu để phơi nắng hoặc thiếu nước, loại cây quý hiếm này có thể chết. Hóa thạch sống là những tài liệu vô cùng quý giá, giúp con người tìm hiểu về lịch sử sinh giới. Các nhà cổ sinh dựa vào chúng để phán đoán về những đặc điểm giải phẫu, sinh lý của các nhóm sinh vật cổ từng sống trên trái đất. Qua đó, việc sắp xếp hóa thạch trong hệ thống phân loại có cơ sở chắc chắn hơn. Nguồn gốc của nhiều nhóm sinh vật hiện đại cũng nhờ có các hóa thạch sống mà được sáng tỏ. 3.7. Câu chuyện về những chiếc răng hóa thạch. Có những mảnh đá mang hình thù kỳ quái, từng được người xưa coi là răng rồng và được dùng làm bùa ngải hoặc thuốc thánh. Vậy, những răng rồng đó thực chất là gì vậy? Đó chẳng qua chỉ là hóa thạch vỏ của một loài tay cuộn, Brachiopoda, từng sống trong kỷ Devon. Chúng là những vật bị ngộ nhận là răng, chứ thực ra không phải là răng. Trong cơ thể động vật, phần dễ để lại di tích trong các tầng đá nhất chính là bộ xương hoặc vỏ cứng của chúng. Mà trong bộ xương thì răng là phần khó bị phá hủy nhất nên dễ trở thành hóa thạch. Trong các trầm tích lấp đầy khe nứt của đá núi hoặc trong các di chỉ khảo cổ, các nhà khoa học nước ta thường lượm được không ít răng động vật xưa, răng đười ươi, khỉ, người cổ, tê giác, lợn rừng, trâu rừng, vân vân. Ngày nay, có tới trên 50% diện tích đáy đại dương được phủ bởi thứ bùn đỏ chứa nhiều oxit sắt và oxit mangan. dưới độ sâu quá 4.500 mét ấy, trong khi xương của các loài động vật đều bị phân hủy hết, thì răng cá mập và xương tai cá voi vẫn không hề suy suyển. Người ta đếm được có tới hàng trăm chiếc răng cá mập trong một mẫu lõi khoang dài chừng 30-40 cm dưới đáy biển sâu. Các nhà khoa học xem răng có thể đoán định về tuổi của con người căn cứ vào độ mòn của mặt nhai. Các nhà khảo cổ cũng bằng cách đó có thể đoán định độ tuổi của hài cốt người cổ đại. Đặc biệt, một trường hợp hy hữu, có lần người ta đã mua được răng của người cổ đại thuộc loài người đứng thẳng Homo erectus, sống cách nay từ 1,8 triệu đến 200.000 năm trong một hiệu thuốc ở Hồng Kông. Nhánh người Gigantopithec nhờ đó được phát hiện và cho đến nay, ngoài các răng hóa thạch đó, khoa học cũng không biết gì hơn về họ. Hiện nay, trong sưu tập mẫu cổ sinh mà chúng tôi thu thập nghiên cứu nhiều năm qua ở Việt Nam, có tới hàng ngàn chiếc răng nhỏ li ti, được gọi là răng nón, Conodonta. Năm 1856, nhà bác học Nga Bander là người đầu tiên phát hiện ra những hóa thạch răng kiểu này. Những chiếc răng tương tự về sau được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới và rất có ý nghĩa trong việc xác định tuổi của đá cổ. Nhưng phải trên 100 năm sau, năm 1983, Briggs, Clarkson và Olmrich mới phát hiện được hóa thạch con vật chủ của các răng nón kể trên trong đá tuổi Carbon 355 đến 295 triệu năm trước ở Scotland. Con vật kỳ lạ đó có dạng một con lươn tí xíu, được đặt tên khoa học là Cladognathus. Răng nón là những chiếc răng cực nhỏ, kích thước chỉ từ 0,1 đến 2 mm. Vậy, những chiếc răng lớn nhất hóa thạch thì thuộc con vật nào? Voi chăng? Đúng vậy. Loại răng hóa thạch khổng lồ nhất đó chính là những chiếc ngà voi, một loại răng nanh. Hồi đầu thế kỷ trước, người dân Siberia, Nga đã nô nức đi tìm hóa thạch voi ma mút tại những nghĩa địa voi ngập trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu của đài nguyên phương Bắc, chỉ cốt lấy cặp ngà đem bán. Ngoài giá trị trang trí, làm đồ mỹ nghệ, ngà voi còn là nguyên liệu cực tốt để chế tạo những trái bia. Và thời đại của những con voi ma mút cũng đã qua hàng ngàn năm rồi. Ở nước ta, có hồi rộ lên tin đồn về phát hiện hóa thạch răng voi ma mút tại một tỉnh ở miền Trung. Thậm chí, có cả một đoàn cán bộ khoa học được cử vào tận nơi để thẩm tra. Nhưng kết quả không phải như vậy. Theo các tài liệu khoa học, voi ma mút chưa bao giờ có mặt ở vùng nhiệt đới. Có chăng ở nước ta chỉ là hóa thạch của những chiếc răng voi châu Á mà thôi. Gần đây, một người mang đến cho chúng tôi xem những mảnh xương lạ được tìm thấy trong di chỉ khảo cổ của nền văn hóa Đông Sơn, được coi cùng thời Hùng Vương dựng nước. Ông hỏi, liệu đó là thạch nhũ hay hóa thạch động vật? Ông cho biết, cũng những mẫu vật tương tự như thế từng có báo đưa tin là hóa thạch tay người cổ đại, một bàn tay 5 hoặc 6 ngón. Chúng tôi xem qua, bảo ông có lẽ đây là những phiến răng của voi. Và những phiến xương được chụp ảnh và gửi qua email cho tiến sĩ Jean Vieux ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Tiến sĩ nhanh chóng hồi âm, khẳng định đó chính là các phiến của răng voi. Một chiếc răng voi do nhiều phiến như thế ghép lại. Dựa vào ảnh hóa thạch, những phiến răng chúng tôi gửi, tiến sĩ Jean Vieux còn cho biết tên của loài voi có những phiến răng đó là Elephas Maximus. Các hóa thạch răng voi thời Đông Sơn kể trên chắc chắn là voi đã được thuần hóa, được chôn cùng chỗ với các đồ đồng tùy tán có giá trị. Tiến sĩ Vũ Thế Long ở Viện Khảo Cổ cho biết, trên đất nước ta, thời gian voi sống với người Việt cũng dài lâu như lịch sử Việt Nam vậy. Vào thời Lý, khoảng thế kỷ 13, voi còn sống bên Hồ Tây Hà Nội. Trong lịch sử giữ nước của dân tộc, Hai Bà Trưng đã từng cưỡi voi đánh giặc. Quân xâm lược từ phương Bắc đến nước ta lần đầu tiên thấy voi chiến, không khỏi bàng hoàng khiếp sợ. Đó là câu chuyện quá khứ. Còn chưa xa, chắc hẳn trong ký ức nhiều người chúng ta còn có hình ảnh đôi voi chiến dũng cảm từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau ngày chiến thắng, thậm chí chúng còn được nhà nước ta tặng thưởng huân chương chiến công. Đây cũng là trường hợp hy hữu trong lịch sử vậy. 3.8 Bọ cạp, con vật đã có mặt ở Đồ Sơn hơn 400 triệu năm trước. Giáo sư Grady thuộc Đại học Tổng hợp Bristol, Vương quốc Anh, chuyển sang Việt Nam những tài liệu khoa học liên quan đến chuyến khảo sát của ông tại bán đảo Đồ Sơn. Trong chuyến khảo sát đó, ông cùng đồng nghiệp Việt Nam đã phát hiện hóa thạch những con bọ cạp cánh rộng Oreipterida trong đá tại làng Ngọc Xuyên, nằm ở rìa bắc bán đảo Đồ Sơn. Phát hiện mới này, ngoài ý nghĩa lớn về mặt cổ sinh học, còn giúp nhìn nhận lại tuổi của tầng đá vốn đã được giới địa chất quan tâm nghiên cứu từ lâu. Từ năm 1907, nhà địa chất Pháp Lantenoit đã chú ý đến tầng đá cát kết Đồ Sơn. Từ đó về sau, nhiều nhà địa chất khác đã phát hiện những hóa thạch động thực vật chứng minh tầng đá này có tuổi Devon, cách nay 355 đến 410 triệu năm. Đó là phát hiện hóa thạch các cá cổ Việt Nam Maspis Tree, Priagalepis SP của nhóm các nhà khoa học Long, Buret, Janvier và Phạm Kim Ngân năm 1990. Các hóa thạch thực vật cây dạng vẫy Gnoria CF, Lepidoderm Propsis SP của các giáo sư Tống Duy Thanh, Kai Chong Jan năm 1995, vân vân. Việc giáo sư Grady phát hiện và xác định hóa thạch bọ cạp cánh rộng có tên khoa học là Prinocarcinosoma dosonensis, mang tên Đồ Sơn, đã củng cố thêm những suy nghĩ về độ tuổi cổ hơn từng nảy sinh khi giáo sư Janvier tìm thấy những mảnh vụn hóa thạch cá thuộc nhóm Chunanolepidoid trong các thấu kính đá sét ở sườn núi cạnh làng Ngọc Xuyên. Nhóm bọ cạp cánh rộng gồm các động vật có thân dài, kích thước thường 10 đến 20 cm. Một vài đại diện của chúng có kích thước đạt tới 100 cm hoặc hơn. Thân trước có những mắt đơn giản hoặc mắt phức. Ở phía dưới thân trước có 6 đôi chi. Đôi đầu tiên trong số đó là những cái cạp có dạng như càng cua. Các đôi thứ 2, 3, 4 là những chân chính thức để đi. Các chân này có cấu tạo tương đối đồng nhất. Đôi chân thứ 5 là cơ quan giữ thăng bằng. Đôi thứ 6 có hình dạng giống như mái chèo dùng để bơi. Thân sau cấu tạo từ 12 đốt, gắn kết linh hoạt với nhau. 6 đốt đầu hợp thành thân giữa và 6 đốt sau hợp thành thân sau. Đốt cuối thân sau có dạng một cái gai hoặc do hai thùy ghép lại. Bọ cạp cánh rộng sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ. Phần lớn chúng là những động vật bắt mồi sống để ăn. Hóa thạch Prinocarcinosoma phát hiện ở Đồ Sơn là một giống thuộc bọ cạp cánh rộng đã gặp trong đá tuổi Silure muộn ở Canada, Bắc Mỹ. Còn những di tích cá cổ do giáo sư Janvier tìm thấy đã nói ở phần trên lại rất gần gũi với giống Chantrilepit từng gặp trong đá có tuổi Silure muộn ở Vân Nam, Trung Quốc. Nghiên cứu những hóa thạch này, giáo sư Grady đã đề xuất về tuổi của tầng đá Đồ Sơn là từ Silure muộn đến Devon, nghĩa là tuổi của tầng đá ở Đồ Sơn được coi là cổ hơn hàng chục triệu năm so với các kết quả nghiên cứu trước đó. Đây là một vấn đề rất lý thú cần tiếp tục nghiên cứu. Giáo sư Grady còn cho biết, những mẫu hóa thạch bọ cạp tuổi Silure tìm thấy ở Đồ Sơn thuộc loại mẫu đẹp, khá hoàn chỉnh, nhưng được bảo tồn trong loại đá dễ vỡ. Để bảo vệ lâu dài những mẫu hóa thạch như vậy, cần có những kỹ thuật đặc biệt. 3.9 Một kỷ nguyên bị khép lại bởi những phát hiện cổ sinh mới. Australia nổi tiếng bởi những loài thú có túi. Nhưng một phương án dự phòng của quá trình tiến hóa vật chất sống trên trái đất, dường như chúng sẵn sàng thay thế nếu như phương án thú không túi thất bại. Nhưng rồi, lịch sử tiến hóa đã không cần đến phương án dự phòng này. Australia cũng nổi tiếng không kém bởi phát hiện hệ động vật Ediacara, những động vật đa bào nguyên thủy bí hiểm, phát triển rực rỡ vào khoảng 600 triệu năm trước đây, khiến cho kỷ nguyên Cryptozoa bị xóa tên trong địa niên biểu trái đất. Lịch sử hình thành vỏ trái đất được các nhà địa chất chia thành 5 nguyên đại, chủ yếu dựa theo mức độ phát triển của sinh giới là Thái Cổ, Nguyên Sinh, Cổ Sinh, Trung Sinh và Tân Sinh. Trong 2 nguyên đại đầu tiên, sự sống bắt đầu xuất hiện ở dạng sơ khai, còn chưa rõ ràng nên chúng từng được gộp lại thành liên đại ẩn sinh Cryptozoa. 3 nguyên đại sau đó đã có sinh vật phát triển ngày càng đa dạng và phong phú, nên được gộp chung vào liên đại hiển sinh Phanerozoa. 2 liên đại kể trên như 2 kỷ nguyên song song tồn tại từ lâu trong thang địa niên biểu trái đất, tưởng như không gì thay đổi được. Vậy mà, trong hội nghị địa chất quốc tế họp tại Brazil năm 2000, tên gọi ẩn sinh Cryptozoa đã không còn được sử dụng trong thang địa niên biểu nữa. Có nghĩa là một kỷ nguyên lớn từng tồn tại lâu dài đã bị xóa sổ. Nguyên nhân là do các nhà khoa học ngày càng có nhiều bằng chứng về sự phong phú, đa dạng của sinh vật đa bào vào khoảng thời gian trước ranh giới của 2 kỷ nguyên kể trên, cách nay 542 triệu năm. Mở đột phá khẩu là các nhà khoa học Australia, Spring, Klesner, Veit, Jenkins. Họ đã phát hiện một phức hệ sinh vật hóa thạch kỳ thú có tuổi ứng với giai đoạn cuối của liên đại Cryptozoa. Nơi phát hiện đầu tiên ra chúng là quả đồi có tên Ediacara. Do vậy về sau, toàn bộ số sinh vật đông đảo ấy được gọi là hệ động vật Ediacara. Chúng gồm những động vật có thân mềm như sứa, sống ở vùng ven biển. Tuy cấu tạo trong còn đơn giản, nhưng nhìn chung chúng có cấu trúc hình thái khá phức tạp. Trong số hàng ngàn hóa thạch động vật Ediacara đã được tìm thấy cho đến nay, có thể thấy 70-80% thuộc ngành sợi chích Cnidaria, cùng ngành với sứa, thủy tức, san hô hiện nay. 10-15% thuộc lớp giun đốt vòng Annelida, trong số đó có những con hình dạng như sâu bọ Spirichina, hoặc dạng đĩa dẹt với kích thước tới 45cm như Dickinsonia. Gần 5% thuộc ngành chân khớp Arthropoda, đó là những loài chân khớp nguyên thủy nhất như con Vendia, có nét gần giống bọ ba thùy của kỷ Cambri. Một số khác không rõ vị trí phân loại. Về sau, những động vật Ediacara còn được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới như Siberia, Nga, Canada, Nam Phi, Podolia, Slovakia và miền ven biển trắng ở Bắc Âu. Số lượng các di tích hóa thạch tìm được ngày càng tăng. Nhà cổ sinh học Fedonkin cho biết có rất nhiều nhóm sinh vật thuộc hệ Ediacara thật kỳ lạ, người ta chưa tìm thấy hậu duệ của chúng trong giới sinh vật phong phú hiện nay. Điều đặc biệt của hóa thạch sinh vật Ediacara là chúng chỉ gồm các vết in, không có hóa thạch dạng khối, kiểu nhân trong, nhân ngoài. Không phải vì khung xương hay vỏ của chúng đã bị phá hủy trong quá trình hóa đá, mà đơn giản là vì chúng chưa hề có xương cốt hay vỏ cứng. Tuy kích thước có còn tới 1 mét, nhưng chúng lại được cấu tạo hoàn toàn bằng chất dạng thạch đông, giống như những con sứa hiện nay. Có thể lớp ngoài cùng của chúng dai hơn đôi chút so với sứa hiện đại. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là trải qua khoảng thời gian dài như thế mà những con vật có cơ thể mềm nhũn đã để lại nhiều vết in hóa thạch đến vậy. Vào liên đại hiển sinh Phanerozoa sau này, khi giới động vật đã phát triển phong phú, thì những con sứa và những loại có thân mềm tương tự vẫn rất hiếm khi để lại hóa thạch trong các tầng đá. Phần lớn hóa thạch là do các con vật có xương cốt hoặc có vỏ cứng để lại. Viện sĩ David Tasvili đã giải thích rằng sở dĩ có sự lạ ấy là do vào thời kỳ cách nay khoảng 600 triệu năm, trong biển còn vắng bóng những động vật ăn thịt lớn, những động vật ăn xác và cả những động vật ăn đất. Do vậy, dấu vết của các động vật Ediacara mới được lưu giữ trong các tầng trầm tích đáy biển, để sau này trở thành hóa thạch. Vào liên đại Phanerozoa, khi các nhóm động vật ăn thịt lớn, ăn xác và ăn đất phát triển, thì một mặt chúng tấn công tiêu diệt các con vật có thân mềm như sứa, mặt khác chúng ăn xác hoặc đào bới đất đáy để tiêu hóa chất hữu cơ trong đó, khiến cho cơ hội để trở thành hóa thạch của những động vật không mảnh giáp che thân ngày càng hiếm hoi. Được biết, trong hệ động vật Ediacara có những loại sống ở đáy biển, có loại bơi lội tự do, có loại sống trôi nổi. Tất nhiên, cùng thời với hệ động vật Ediacara còn có tảo, có loại kích thước tới vài cm và rất nhiều vi sinh vật nữa. Phát hiện hệ động vật Ediacara phong phú và đa dạng vào giai đoạn cuối của liên đại Cryptozoa góp phần giải đáp câu hỏi lớn vì sao bắt đầu vào liên đại Phanerozoa, từ một thế giới gần như hoang vắng của Cryptozoa, động vật đa bào bỗng từ đâu ào tới, phát triển rầm rộ đến vậy. Thì ra, chúng đã được chuẩn bị dần dà qua từng bước tiến hóa, và vào giai đoạn cuối của Cryptozoa thì chúng cũng đã phong phú lắm rồi. Phát hiện khoa học này là một bước đột phá, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho một kỷ nguyên có tên gọi ẩn sinh Cryptozoa. Kỷ nguyên đó giờ được thay bằng một tên mới là tiền Cambri, Precambrian, có nghĩa là giai đoạn trước của kỷ Cambri, tên kỷ đầu tiên của Phanerozoa với sự phát triển tưng bừng của động vật dạng chén cổ Archaeociatha, bọt biển Spongia, sợi chích Cnidaria, chân khớp Acroboia, giun đốt vòng Annelida, thân mềm Mollusca, tay cuộn Brachiopoda, da gai Echinodermata, nửa dây sống Hemichodata. 3.10. Về sưu tập cổ sinh cổ nhất Việt Nam. Có thể nói, ở Việt Nam chưa có bộ sưu tập cổ sinh nào độc đáo và cổ đến như vậy. Cổ ở đây là nói về thời gian sưu tập. Khi trao cho chúng tôi nghiên cứu, Phó Giáo sư Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo Cổ Học, cho biết nhóm công tác của ông vừa đào được chúng, cùng với các công cụ đá thuộc văn hóa Hòa Bình cách đây khoảng 6.000 năm. Những hiện vật này đều được lấy lên từ hố khai quật thôn 8, xã Đắc Que, huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông. Bộ sưu tập độc đáo ở chỗ, nó đã được chính những người nguyên thủy của thời kỳ đồ đá sống ở nước ta thu thập. Và họ sưu tầm chắc không với mục đích làm công cụ lao động như những đồ đá do họ tạo ra. Độc đáo nữa là nhiều mảnh hóa thạch thực chất là một mảnh vỡ của viên cuội. Khi chế tác công cụ đá, người nguyên thủy đã đập những viên cuội từ loại đá cát kết cứng chắc. Một số viên cuội chứa hóa thạch cúc đá, Ammonoidea, bên trong được họ giữ lại. Đó là những hóa thạch của lớp chân đầu, họ hàng với mực và bạch tuộc hiện sống, có vỏ chạm trổ tinh vi và khá đẹp. Vẻ đẹp đó đã được họ lưu ý, giữ lại nơi ở, không sử dụng như các công cụ đá khác. Quan sát các công cụ đá đã được sử dụng, có thể thấy một số cũng được chế tác bằng cách ghè vỡ những viên cuội như thế. Có thể suy đoán những mẫu hóa thạch cúc đá đã được sử dụng như những vật trang trí hoặc những vật thờ cúng theo tín ngưỡng buổi sơ khai. Bằng chứng là có viên được mài phẳng một phía. Nếu dựng mẫu trên, mặt phẳng do mài ấy sẽ thấy mẫu đẹp như một vật trang trí trên bàn viết thời hiện đại. Điều thú vị là ở chỗ, nếu dựng mẫu lên theo bất cứ hướng nào khác cũng không thể đẹp như hướng được chọn. Một nhà nghiên cứu nước ngoài từng nhận xét về góc độ thẩm mỹ, có thể không vạch nổi ranh giới giữa người hiện đại và người cổ. Trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn đúng. Cúc đá là nhóm sinh vật chủ yếu sống trong đại trung sinh cùng với khủng long và cũng đã bị tuyệt diệt cùng với khủng long vào khoảng 65 triệu năm trước. Đây là nhóm hóa thạch đã được nghiên cứu và góp phần quan trọng trong việc định tuổi cho các tầng đá trung sinh của nước ta lâu nay. Xem những mẫu đá của sưu tập cổ này, giáo sư Vũ Khúc, một chuyên gia hàng đầu về hóa thạch cúc đá hiện nay cho biết, trong sưu tập của cá nhân ông cũng có những mẫu hóa thạch tương tự và tên con vật trong sưu tập cổ được ông xác định không mấy khó khăn. Arietisegras SB, tuổi Jura, cách nay gần 200 triệu năm.